Chương 97, Nhu nhược tiểu dương cao. Xin hỏi ngài cả rủ mỉ phản đồng học là quan hệ như thế nào ở hoàn cảnh này, loại không khí này, loại này tư thế, nữ hài đưa ra như vậy nhọn một vấn đề, để dù gì có một loại cảm giác ứng phó không kịp. Mà giờ khắc này, hắn tay trái còn dừng lại ở đối phương bên hông, mũi có thể rõ ràng ngửi được đối phương thân tản mát ra mùi thơm của cơ thể. Thậm chí, ánh mắt còn thật chặt dừng lại ở hai mảnh màu hồng cánh ngôi, muốn lần nữa âu yếm. Nhìn thấy dù gì trầm mặc không nói, nữ hài lặp lại một lần nữa. Xin nói cho ta, tiền bối San là bạn gái của ta thấy nữ hài từng bước ép sát, không thể lui được nữa dù gì mang theo thỏa hiệp giọng trả lời. Nữ hài vẻ mặt quả nhiên biểu tình như vậy, sau đó sẽ độ nói rằng. Quả nhiên, tiền bối là năm thứ hai xạ cải tiền bối. Đúng không trong tin đồn cái kia chân đạp mấy cái thuyền chuyển trường sinh ta và nảy ủ kỷ các nàng sự tình đã trở thành đô thị truyền thuyết sao vẫn là trường học mới bảy đại bất khả tư nghị sự kiện không giải thích được, dù gì lúc này trong đầu nghĩ hoàn toàn là còn lại sự tình. Đương nhiên cái loại này cách nói khuyết đại cũng sẽ không để dù gì hành vi thoạt nhìn khả ái một ít, nếu như không biết hắn, chỉ là nghe tin đồn nói, sợ rằng tất cả mọi người sẽ đem dù gì trở thành nhân sinh cả đời dâm ra. Các nam sinh sẽ phát sinh các loại hâm mộ và ghen ghét chớ chú, sau đó tiêu sái nói một câu ta nhất coi thường loại này hoa tâm công tử một loại đẹp trai nói. Hoặc là không ăn được bồ đào thì nói bồ đào còn xanh những thứ này mang theo không che giấu chút nào ghen tị và địch ý đánh giá. Nói chung, cho người ấn tượng thật giống như vừa mới ánh không bao lâu đã bị giá xả phòng điện ảnh giống nhau, kịch tình không có chút nào có thể xem xét dư âm. Đương nhiên, nay chỉ là nông cạn người nhận thức, trước mắt cô gái này, bất luận nhìn thế nào, tuy là tựa như một con liên đả sét đều sẽ sợ đến trốn vào ổ chăn lý sắt sắt phát run muội thuộc tính lọ ly, có ở nào đó phương đỉ hệ nở lại hết ý tương đương kiên cường. Chí ít, người thường là tuyệt đối không dám đối với rủ di nói ra nói như vậy. Khao y, nếu như ngươi chỉ là ta đồng thời đang cùng mấy nữ sinh lui tới sự tình, đây đúng là thực sự nhưng thủ thanh minh trước một câu. Ta không phải hoa tâm công tử, càng không có đùa bỡn thân thể của các nàng dù gì ho khan vài tiếng, che giấu nội tâm xấu hổ, lý trực khí tráng giải thích. Nữ hài dùng ánh mắt hoài nghi nhìn thoáng qua bên hông mình cái tay kia, sau đó lật một cái liếc mắt. Hay là trợn lấy con mắt nói mỏ, đại khái chính là chỉ loại tình huống này. Cảm giác được dù gì mặt ra đã dậy đến tiếng nói của chính mình hoàn toàn không cách nào đâm thủng trình độ. Nữ hài đỉnh chỉ tiếp tục ở đây sự kiện quấn quýt đi ý tưởng, nhẹ nhàng ngắt một thân thể, để cho mình ngồi có thể thoải mái một ít. Bởi vì nàng bản thân cũng không cùng nam sinh từng có tiếp xúc thân mật phương diện từng trải, mà dù gì bởi vì lo lắng nữ hài cùng chức giống nhau phát sinh phản kháng mãnh liệt, cho nên chỉ là duy trì để cho nàng không còn cách nào lui về phía sau tư thế. Tư thế như vậy, người ở bên ngoài xem ra, vừa lúc xen vào người yêu cùng giữa người xa lạ, cảm giác phi thường không được tự nhiên. Mà ở nữ hải thân thể động tác đình sau, nàng cả người đều cơ hồ tựa vào dù gì trong lòng, đầu thì dựa ở bờ vai của hắn. Đây chính là người yêu tiêu chuẩn nhất tư thế ôm, thư thái tự nhiên, nam mới có khả năng lấy rõ ràng cảm giác được nữ hải thân thể mềm mại xúc cảm cùng thơm mùi thơm của cơ thể. Mà nữ hải thì có thể đem trọng tâm toàn bộ đặt ở nam sinh thân, cảm thụ được nam nhân cường tráng cùng bị a hộ cảm giác. Tinh thần cùng thân thể cũng có thể thể nghiệm đến người thương cái loại này ám muội thêm điểm mỹ cảm giác. Nữ hài tựa hồ cũng ý thức được cái tư thế này ám muội, đỏ ửng từ bên thai lan tràn đến cái cổ, từ dù gì góc độ, có thể thấy nàng dường như thiên nga vậy trắng nón cổ bị nhuộm thành phấn hồng nhan sắc, thật giống như vừa mới thành thục ô mai. Hắn vẫn chống không tay phải rốt cuộc không có thể chịu ở, từ từ nâng lên, đi tới nàng ngực, động tác phi thường mềm nhẹ, mang theo một loại cẩn thận từng ly từng tí. Phảng phất ở đụng vào cái gì đồ dễ bể giống nhau. Nếu như lúc này nữ hải phản kháng, nhất định có thể buông lòng thoát khỏi dù gì, mà dù gì cũng sẽ không tử chiến lạn đà. Bởi vì hắn chán ghét bất kiền thúy gia hỏa. Nhưng mà, nữ hải ra vì loại nào đó dù gì không biết nguyên nhân, ngoại trừ khuôn mặt vẫn hồng hồng, hơn nữa thân thể bởi vì bất an mà run rẩy rẩy ở ngoài, tựa hồ cũng không có thoát đi ý tứ. Đương nhiên, cũng không có giống như trước lọt vào môi lang như vậy là to hoặc là càng nghiêm trọng hơn khóc. Nàng chỉ là yên lặng cúi đầu, con mắt không biết lúc nào cũng bế đóng lại, mảnh khảnh lông mi hơi lay động, mang theo hai cái lì hệ u mầm vậy lông mi, thật giống như âm nhạc phù hiệu giống nhau. Dù gì không biết cái này cái tâm tình của cô bé đang ở trình diễn như thế nào nhạc khúc, hắn chỉ là đơn thuần truy tầm trước mắt cái này khả ái nữ hài, muốn đưa nàng vẫn còn ở trong miệng tế tế thưởng thức che chở. Nam nhân bạo lực cùng dục vọng bảo vệ đồng thời ở dù gì kích động trong lòng, cha đạp cùng thương tiếc tình cảm dường như lạnh như băng nước biển cùng phun trào nham thạch nóng chảy. Mà dù gì lúc này liền dẫm ở nham thạch nóng chảy không ngừng làm lạnh mà hình thành lục địa. Rốt cuộc, chiến chiến căng căng lục địa rốt cuộc đi đến cuối con đường. Nữ hài đồng phục cúc áo bị giải khai, lộ ra cùng san so sánh với cũng không kém chút nào bộ ngực. Làm lại vào lúc này, dùng không kém chút nào căn bản xương không phải đáng khích lệ, bởi vì san bản thân bộ ngực liền vùng đất bằng phẳng, nhưng lại đã từng tạo thành một hồi tai nạn đáng sợ. E rằng cô gái này cũng là đương thời người bị hại một trong đi. Nghĩ ngày hôm qua phát sinh sự cố, dù gì cắt màu trắng áo choàng, thiếu nữ trắng non bả vai lập tức bại lộ ở trong không khí, tinh xảo xương quai xanh có thể thấy rõ ràng. Hướng nhìn lại, có thể chứng kiến hai luồng nhỏ nhẹ hở ra. Dùng sân núi để hình dung có điểm vô cùng khoa trương, nhiều lắm chỉ có thể coi là hơi nổi lên đồi núi. Có thể có chút kẻ cơ bắp cũng muốn so với cái này càng thêm đầy ắp, thế nhưng song phương lại không có chút nào khả năng so sánh. Bởi vì phái nam nơi đó chỉ có thể xưng là bắp thịt, mà nữ hài tử, vô luận cỡ nào tiểu, cũng ký túc lấy ước mơ của nam nhân. Xin lỗi, chỗ của ta rất nhỏ cảm giác được dù gì tay đặt ở bộ ngực của mình. Thân thể của cô bé hơi co rụt lại, dùng mang theo cực kỳ thất lạc giọng. Ừ, là rất tiểu dù gì thuận thế đi nói. Nữ hài trợn mở con mắt, đồng tử nổi lên một tầng thủy mạc. Nhưng là rất khả ái dù gì nhẹ nhàng đem a cháo bôi nội y ghề kéo, ngón tay ôn nhu đè xuống mảnh nhỏ điểm chế hồng anh thịt mềm, nhẹ nhàng năn bóp. Nữ hài lập tức phát ra một tiếng khả ái thở gấp, chán nản thủy quang tiêu thất, còn dư lại chỉ có xấu hổ cùng nhàn nhạt vui sướng. Cho dù là lời nói dối, có thể nghe được để ý bộ ngực bị đánh giá rằng khả ái, quả nhiên vẫn là rất vui vẻ. Nữ hài cũng không biết mình đối với dù gì ôm như thế nào cảm tình, có thể nàng ngay cả mình là không phải thích dù gì, cùng với dù gì lúc này đối với mình sở tác sở vi đại biểu cho cái gì cũng chút nào không phải tin tưởng. Chỉ là không giải thích được, sự tình liền phát triển trở thành bộ dáng bây giờ. Lần đầu tiên cùng nam sinh nói, lần đầu tiên bị nam sinh ôm, lần đầu tiên cùng nam sinh hôn môi, lần đầu tiên nếu mình vô số lần đầu tiên đều đã bị cái tin đồn này trong hoa tâm đại la bạc cướp đi, lại để cho hắn cướp đi càng nhiều hơn lần đầu tiên, tựa hồ cũng không có cái gì kỳ quái. Cô gái tâm tư có đôi khi là rất đơn thuần, tựu như cùng ban đầu ở đường phố thời điểm, lần đầu tiên nhìn thấy rủ gì san liền đối với hắn nhất kiến trung tình, sau đó vì một cái mong manh hy vọng. Lần thứ hai đi ra khỏi cửa, chỉ vì nhìn thấy hắn như vậy. Kỳ diệu vận mệnh, để cái này thân mắc bệnh nan y y nữ hải tình cờ gặp kỳ tích. Khi nàng lần nữa ôm chờ mong nhìn thấy tâm tình của người kia, tới đều trường học thời điểm, đang biểu thị kỳ tích quang mang đã chiếu sáng nàng mở tối nhân sinh. Sau đó, hiện tại bởi vì nàng quan hệ, có một con lạc đường tiểu dương cao rơi vào rồi tà ác lớn hôi lang trong miệng không phải. Là tức sắp mở ra cùng người khác bất đồng hạnh phúc nhân sinh đường, mà đại giới chính là liên tiếp không biết xấu hổ không có no nở dê sự tình. Đương nhiên, giờ phút này vì ngay cả tên cũng không có tự giới thiệu mình nữ hài, là hoàn toàn không có nhận thức đến chính mình mềm yếu ngầm đồng ý hành vi sẽ thu được kết quả như thế nào. Chí ít hiện tại, nàng là hạnh phúc. Có lẽ vậy dù gì cúi đầu ngậm vào nàng mềm liên tục vành thai, hồng thấu vành thai giống như là vừa mới ra lò đậu đỏ cát. Mềm nún, ngọt ngào, tản ra mùi thơm mê người. Dù gì dùng đầu lưỡi liếm láp lấy thai của nàng khuyết, hàm răng thì ôn nhu cắn xé đoa nở kia nho nhỏ thịt non. Thân thể của cô bé phảng phất lọt vào điện giật giống nhau co do, hoàn toàn biến thành một con vô hại tiểu động vật, đang gặp dã thú trà đạp. Không phòng bị chút nào nửa người triệt để bại lộ ở trong không khí, rõ ràng bên ngoài là một mảnh băng thiên tuyết địa cảnh tượng, có thể thiếu nữ da thịt lại tản ra kinh người nhiệt lượng. Chút nào không cảm giác hàn lãnh. Càng ngày càng gấp rút hô hấp, phun ra nhiệt khí hình thành từng đạo bức xạ nhiệt, khiến người ta không khỏi cảm thấy, nếu như không giải khai y y phục, thiếu nữ sẽ dục hỏa đốt người mà chết. Cho dù nàng không phải đốt người, ước đoán dù gì cũng muốn đốt đi. Qua lại đùa bỡn bộ ngực của thiếu nữ, dù gì môi đã thả nàng ướt tắt môi, hôn qua nàng gò má, lần nữa đi tới môi của nàng. Nữ hài run rẩy thân thể dần dần bình tĩnh đến. Lại tựa như tử đã bắt đầu thích hướng loại này tình lữ giữa âu yếm và thân thiết. Nàng hé môi, tùy ý rủ gì đầu lưỡi tiến quân thần tốc, vói vào miệng của mình khang. Cái kia tiểu phấn lưỡi chúc chắc đáp lại rủ gì cao siêu tài hôn, đầu lưỡi bị hút tê tê, tô tô. Phi thường mới mẻ, cũng phi thường thoải mái. Dù gì tay lại tựa như có lẽ đã không hề thỏa mãn với bộ ngực chạm đến, hắn khát vọng đạt được càng nhiều. Xâm phạm trước mắt vị này đã đối với hắn giải trừ hết thể cảnh giác cô bé càng thêm mê người, cũng càng thêm trọng yếu địa phương. Đó chính là nữ tính thân mê người nhất, đồng thời cũng là dụ nhân đọa lạc chỗ. Dù gì tay hoàn toàn giải khai cô bé y y, dọc theo bụng dưới kéo ra của nàng váy ngắn, va chạm vào nữ hải tinh khiết bạch tiểu nội khố. Trong quần lót tâm, đã xuất hiện một mảnh màu đậm thủy ấn.